Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1312 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Định. Ở tập ngày hôm qua thì Thi đã kể trước một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Những chuyện này là những chuyện ngắn xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do người cậu thứ bảy của bạn đã trải qua. Chuyện này á, là do mẹ của bạn đã kể lại. Mẹ của bạn là con út của ông bà ngoại. Cậu bảy này á, là anh ruột của mẹ luôn. Năm đó mẹ còn nhỏ, mẹ cỡ khoảng 10 tuổi thôi. Còn cậu bảy lớn hơn mẹ 4 tuổi, năm đó cậu bảy 14 tuổi ha. Mẹ kể rằng hồi xưa, mỗi lúc mà cậu bảy đi học về á, sau khi mà ăn cơm xong rồi, cậu bảy sẽ cùng với lại mấy người bạn ở trong xóm đồng trang lứa với cậu đi vào trong rừng để mà bắn chim. Sau khi mà bắn chim xong rồi ha, thì cậu với lại mấy bạn của cậu sẽ đi tắm suối. Tắm suối xong á, chơi một hồi rồi mới về nhà. Hầu như ngày nào cũng vậy, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết, rất là bình thường luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cậu của bạn sau khi ăn cơm xong cũng đi với mấy bạn lên rừng bắn chim. Trong cái lúc bắn chim cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái lúc mà xuống suối tắm á, thì khi mà mọi người đang tắm, cái tự nhiên cậu cảm thấy á, là bên cái con mắt bên trái nó rất là sốn. Nó sốn vô cùng luôn, cậu đứng cậu dụi mắt nhưng mà nó càng lúc càng sốn, nó khó chịu lắm. Cho nên cậu của bạn mới leo lên bờ. Xong rồi á, cậu cứ nghĩ rằng có thể cái gì mà nó lọt vô trong mắt của mình. Thì cậu mới nói với mấy bạn của cậu, thì lúc đó mấy chú đó cũng leo lên, xong rồi á, là cũng vạch mắt cậu ra, rồi cũng thổi thử coi á, là bụi có bay ra, cậu có hết sốn hay không ha. Nhưng mà càng làm á, thì cậu cũng không có hết sốn mà càng sốn hơn, càng khó chịu hơn. Thành ra lúc này cậu mới nói rằng á, là thôi, tao khó chịu quá, con mắt tao tự nhiên sốn kỳ cục quá. Thôi tụi bay á, là ở đây tắm tiếp đi, để tao về trước, hôm nay tao về sớm nha. Thì lúc này á, là cậu mới xách chim về trước các bạn. Khi mà về tới nhà ha, là cậu mới leo lên cái dẹt ở cái phòng phía trước, phòng khách nhà của ngoại bạn á, là có một cái dẹt. Cậu leo lên đó cậu nằm. Và khi nằm ha, là cái con mắt của cậu càng lúc nó càng nhức hơn, nó càng sưng hơn, nó khó chịu vô cùng. Sau một hồi á, là bắt đầu cái đầu của cậu nhức, nhưng mà nó chỉ nhức có nửa bên thôi, cái phần bên trái thôi, khó chịu vô cùng các bạn. Ban đầu cậu còn rên nhỏ nhỏ, nhưng mà sau đó ha, là do nhức quá cho nên cậu của bạn không chịu nổi, thành ra là cậu khóc lớn hơn, la to hơn. Lúc đó mẹ của bạn ở nhà, nhưng mà do mẹ nhỏ quá cho nên mẹ đâu có biết cậu bị gì đâu, mà ông bà ngoại lại đi làm chưa có về nữa, thành ra là cậu nằm cậu khóc một hồi. Sau thì bà ngoại của bạn mới về tới. Khi mà ngoại về tới, ngoại thấy cậu vậy cũng lại hỏi, thì cậu nói rằng là con biết con sao nữa, tự nhiên là đi bắn chim xong cái tụi con mới xuống suối tụi con tắm, xong rồi á là cái con mắt con nó sốn xong khó chịu quá, rồi con về mà nó càng lúc càng nhức xong giờ á là nó nhức nửa đầu bên trái con luôn. Con cũng không biết lý do làm sao nữa, mà trong khi trong mắt của con là đâu có cái gì lọt vô đâu. Thì lúc đó bà ngoại mới vạch ra coi thử, thì thiệt tình đó là trong mắt không có cái gì hết, mà lúc này á cái con mắt của cậu đã sưng to rồi, đầu nhức dữ dội, mình mẩy của cậu á là lạnh ngắt luôn các bạn. Lúc đó bà ngoại nghi, bà ngoại nói rằng á là hôm nay con đi đâu. Cái cậu nói thì con cũng đi vô rừng bắn chim bình thường thôi, vô chỗ đó vậy đó ha. Xong cái ngoại mới ra phía trước, ở phía trước hàng ba có một cái võng, ngoại mới ngồi trên cái võng đó. Mẹ của bạn lúc đó đứng gần cho nên mẹ mới nghe ngoại khấn vái vậy nè. Ngoại nói rằng là hôm nay con của tôi tên gì nhiêu tuổi vậy đó, là nó có đi vô cái chỗ đó nó bắn chim, xong rồi á là nó đến cái khúc suối đó để mà nó tắm. Thí dụ như nếu mà nó có làm gì mạo phạm đến đến thánh thần hay là đến các vị khuất mặt khuất mày ở cái khu vực đó đó thì bỏ qua cho con tôi, tôi xin lỗi vậy đó, nó còn nhỏ nó không có biết. Thì có gì á là quý vị á là đừng có làm cho nó đau đớn vậy á, thì chiều á là tôi sẽ nấu xôi với chè để mà cúng cho quý vị. Thì khi mà bà ngoại vừa giá xong ở ngoài thôi, lỡ trong cậu của bạn tự nhiên hết nhức, mà trong khi trước đó là cậu nhức đầu băng măng băng luôn, rồi nhức mắt khó chịu vô cùng, mà bà ngoại vừa giá xong ở ngoài là ở trong cậu hết nhức, rồi từ từ cái con mắt cũng hết dần nó hết sưng, xong hồi nó trở lại bình thường. Thì khi mà thấy cậu vậy là bà ngoại biết rằng á là có thể cậu đi tới cái chỗ nào rồi cậu mạo phạm tới người ta mà cậu không có biết ha. Sau đó bà ngoại mới sai mẹ của bạn á là đi mua nếp về để mà nấu xôi với lại nấu chè. Thì chiều tối hôm đó nấu xong ha, thì bà ngoại của bạn á là mới bưng một mâm để ra ngoài giữa sân á, xong rồi ngoại đứng ngoại khấn vái, thì sau đó là cũng không có chuyện gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do cậu bảy của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì ngoại kể rằng á là do ngày xưa cũng nghèo cho nên nó là ngoại hay đi lụm củi, xong rồi á là bó củi lại rồi mới gánh ra chợ để mà bán. Mà cái thời xưa thì đâu có xe Honda đâu, nhà mà phải giàu lắm mới có xe đạp đi, cho nên chủ yếu mình toàn là đi bộ không hà. Thì thông thường ngoại sẽ đi cùng với lại mấy người bạn ở trong xóm, mà từ nhà của ngoại bây giờ nha các bạn, là nếu từ nhà của ngoại mà đi ra ngoài chợ á, nếu mà mình chạy xe máy là tầm khoảng chừng nửa tiếng. Còn hồi xưa đâu có xe đâu đi, thành ra đi bộ. Buổi sáng á, là mấy bà phải đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy đã phải lo dậy rồi. Rồi sau đó đó sẽ đợi nhau để mà gánh ra chợ bán ha. Thì ngoại kể rằng bình thường khi mà đi chung với lại mấy bà bạn á là cũng không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó là do bà ngoại của bạn ngủ quên. Thành ra khi mà bà ngoại thức dậy, lúc này là đã 3 giờ sáng rồi. Thì lúc đó ngoại mới lật đật, ngoại mới hả là thay đồ rồi rửa mặt xong rồi gánh củi đi. Nhưng mà do đã hố cái giờ á, thành ra là mấy người bạn của ngoại á, người ta không có đợi, mà người ta đã gánh đi trước ngoại rồi. Cho nên ngoại phải đi một mình các bạn. Ngoại kể rằng khi mà ngoại đi một mình, cái đoạn đường đầu cũng không có gì, không sao cả. Nhưng mà tới cái đoạn đó là hồi xưa người ta kêu là ngã ba đình, nhưng mà cái đình này á là cái thời kháng chiến chống Mỹ á, là Mỹ bỏ bom là đã phá cái đình này rồi các bạn. Rồi cái chỗ này hồi đó chết rất là nhiều, hiện tại bây giờ là một cái đài tưởng niệm nha. Thì ngoại kể rằng á là khi mà đi ngang qua cái ngã ba đình đó đó, cái tự nhiên ngoại thấy có mấy người đi trước, và mấy người này á là đi cách ngoại tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét vậy đó, mà do buổi tối cho nên ngoại cũng nhìn không rõ mấy cái người đó là ra làm sao ra làm sao. Ngoại chỉ biết là có 3 4 người đang đi phía trước mình ha. Thì lúc này ngoại cứ nghĩ rằng á đó là những cái người bạn của mình, cho nên ngoại mới kêu rằng á là trời ơi, mấy bà đợi tôi với, đợi tôi với, hôm nay tôi á là lỡ hả ngủ hút thời gian, đợi tôi với. Nhưng mà mấy cái người này á là làm như không có nghe ngoại nói, mà trong khi cách cái khoảng cách chừng 20 mét thôi chứ nhiêu, mà đằng này ngoại la lớn lắm nhưng mà mấy người này làm như là không nghe. Ngoại nói rằng á là ngoại cứ đi theo mấy người đó, thì ngoại đi nhanh là mấy người này đi nhanh, mà ngoại đi chậm thì mấy người này đi chậm. Thì ngoại thấy kỳ quá, ngoại mới chạy, ngoại mới kêu rằng á là trời ơi, mấy bà đợi tôi chút coi, làm gì vậy, giận tôi hả, đợi tôi chút coi. Nhưng mà ngoại chạy thì mấy bà này cũng chạy và giữ một cái khoảng cách nhất định với bà ngoại, chứ không có hả là đi xa hơn hay là không có là sụp lại gần hơn. Thì lúc này á là ngoại mệt quá rồi, do là nãy giờ đi nhanh đi chậm xong còn chạy theo, mà mấy bà này á hả là không có ngừng lại đợi, cho nên lúc này ngoại mệt quá. Thành ra là ngoại mới nói nhỏ nhỏ, nói trời mấy bà này làm dữ vậy, trời trời tôi mệt quá, vừa gánh củi trên vai nặng chết mà vừa hả là phải rượt theo, thôi thôi tôi mệt quá mấy bà đi trước thì đi trước đi, tôi ngồi tôi nghỉ mệt chút xíu hả rồi ngồi tôi đi tiếp, mấy bà có đi trước đi trước đi, cái kiểu ngoại nói mà giận lẫy á các bạn. Thì sau đó là ngoại mới ngừng lại, xong rồi á là ngoại mới ngồi xuống. Nhưng mà khi ngoại ngồi xuống á, ngoại nhìn lại đằng kia, ngoại thấy mấy mẹ này á là cũng ngừng lại, xong rồi á là cũng ngồi xuống y chang như ngoại, giống như là đang ngồi nghỉ mệt vậy đó. Thì ngoại mới thấy rằng trời ơi mấy mẹ nãy nay kỳ cục lạ lùng vậy trời, ngày nào cũng hả là gánh củi đi chung, nói chuyện thân quen hàng xóm láng giềng thân thiết mà làm gì kỳ vậy trời, làm gì cái kiểu giống như tẩy chay mình vậy đó ha. Thì sau đó đó là ngoại mới đứng lên, ngoại không kêu nữa mà ngoại đứng lên, ngoại mới gánh cái đòn gánh củi đó đi tiếp. Thì mấy cái con mẹ kia cũng vậy các bạn, cũng đứng lên cũng gánh đòn gánh lên đi tiếp, đi mà giữ cái khoảng cách nhất định, ngoại đi chậm thì họ đi chậm, ngoại đi nhanh hơn chút là họ đi nhanh hơn chút, cho tới khi mà tới cái đoạn mà có nhà dân rồi á, thì lúc này á là người ta có nuôi chó á, các bạn, thì mấy bé chó nó sủa lên, và khi mà mấy bé chó sủa lên thì ngoại thấy rõ ràng á là mấy cái người đó là biến mất luôn, không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Lúc này ngoại mới sực tỉnh lại, ngoại nói trời trời chết rồi, vậy là ma, nãy giờ á là ma nó ghẹo mình chứ đâu phải mấy bà đó đâu, trời trời ơi hèn chi kỳ cục vậy đó ha. Thì sau đó đó là ngoại đi từ từ ra chợ luôn, khi mà ra chợ thì thấy mấy người bạn đã ra trước rồi, hỏi người ta thì người ta nói là do hả không thấy ngoại ra cho nên tưởng hôm nay là ngoại nghỉ, thành ra là người ta đi trước tầm khoảng 2:30 người ta đi rồi, trong khi bà ngoại 3 giờ, 3 giờ hơn đó là mới đi ra, thì ngoại đã gặp ma trong cái lần đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã kể lại, chuyện về ông nội của bạn các bạn. Thì mẹ kể rằng á là hồi có lúc mà mẹ cưới ba bạn rồi á, mẹ về bên nội để mà ở ha. Thì khi mà sanh bạn ra cũng bình thường, lúc đó ông nội cũng còn rất là khỏe mạnh. Cho tới khi mà sanh em gái của bạn á, hiện tại bây giờ á thì em gái của bạn đã 26, 27 tuổi rồi các bạn. Thì lúc này mẹ chỉ mới vừa sanh em gái của bạn tầm khoảng chừng hơn nửa tháng thôi, mà ông nội của bạn thì mắc bệnh tim. Mà ông nội bình thường rất là thương mẹ, cưng cháu dữ lắm các bạn. Rồi á là bạn có mấy người cô, thì cô hai rồi á là cô sáu hay cô út á là đều ở Bình Định, còn cô tư với lại cô năm á thì vô Bà Rịa để mà lập nghiệp trong Bà Rịa ha. Thì do lâu quá cô Tư với cô Năm không có về, cho nên ông nội của bạn á lúc đó mới nhớ hai cô. Thì ông nội mới nói với cả nhà, nói với bà nội, nói với lại ba mẹ, với lại mấy cô khác của bạn á, nói rằng á là bây giờ á là tôi muốn đi vô trong Bà Rịa để mà thăm con Tư con Năm, lâu quá tụi nó không về, tôi nhớ tụi nó quá, không biết là cuộc sống của tụi nó làm sao, cho nên đó là bây giờ tôi muốn đi thăm vậy đó. Nhưng mà các bạn biết hồi xưa mà các bạn cách đây hai mấy năm về trước đó, thì xe cộ đâu có được như bây giờ, đường xá cũng đâu có được như bây giờ, đường xá rất là xa xôi nè, rồi á là xe thì nếu mà muốn từ Bình Định vô Bà Rịa thì cũng phải đi tầm 2, 3 ngày mới tới. Mà ông nội của bạn á lại mắc bệnh tim, cho nên khi mà nghe ông nội nói vậy á là cả nhà ai cũng can cả, ai cũng nói rằng đó là trời trời thôi ba ơi, ba mắc bệnh tim mà ba muốn đi đâu, đi xa rồi đường á là chỗ dằn chỗ sóc á, sợ rằng đó là cái sức khỏe của ba không có chịu nổi. Nhưng mà ông nội á là cứ nói rằng bây giờ là muốn đi, bây giờ là muốn đi hả, ai cản cũng được hết, có cản ông nội cũng hả là sẽ đi. Thì thấy rằng ông nội muốn đi quá cho nên cả nhà cũng không có cản nữa, để cho ông nội mua vé xe ha. Thì trước khi mà ông nội đi á là giống như là ông nội biết rằng cái chuyến đi đó là cái chuyến đi cuối cùng của mình không có về nữa, cho nên nó là ông dặn dò Mọi người trong nhà rất là kỹ, dặn dò bà nội sao sao, rồi dặn dò ba mẹ của bạn sao sao, rồi dặn mấy cô, mấy chú của bạn sao sao, dặn kỹ lắm. Bà nội còn la, bà nội nói rằng là ông làm gì dặn kỹ vậy, mấy cái chuyện đó là tôi đương nhiên ở nhà tôi phải biết, tôi phải lo rồi, mà ông làm gì ông dặn kỹ dữ vậy. Thì ông nội chỉ cười thôi chứ không nói gì hết. Và khi mà mẹ đi vô trong, ông nội còn đi theo nha. Ông nội còn lấy 10.000 đồng, mà cái thời hồi xưa 10.000 lớn dữ lắm. Ông nội lấy 10.000 á, nhét vô tay của mẹ, nói rằng Mười ơi, hả, cha cho con 10.000, ba của bạn thứ 10 nha các bạn. Là ông nội nói rằng là Mười ơi, cha cho con 10.000 nè, con giữ để mà con mua gì ngon ngon con ăn, để cho cháu có sữa vậy đó ha, để cho nó bú sữa, có sữa tốt vậy đó ha, con đừng có đưa má mày nghe không, nè cha cho 10.000 nè. Thì mẹ còn không chịu, mẹ nói thôi thôi, cha cho con không lấy đâu, đáng lẽ con làm con phải cho cha chứ, con không cho cha thôi, tự nhiên cha cho con làm gì. Thì ông nội cưỡng nói, ông nội nói rằng là thôi con lấy đi, cha cho con á, còn tiền hả thì cha có nhiều mà, mấy cô mấy chị con hả là cho cha nhiều lắm, cha còn nhiều lắm, con yên tâm đi. Mà mẹ nói trời ơi, ông nội hả là nhất quyết nhét, cho nên đó là mẹ đành phải lấy, mà nghĩ thương ông nội vô cùng luôn ha. Thì cho tới cái ngày ông nội đi vào buổi sáng á, thì tới cái ngày hôm đó đó là mẹ của bạn ngủ trong buồng, lúc này em gái của bạn đã ngủ rồi. Thì thông thường á là ở trên cái tủ lúc nào là cũng có nước cả, có cái bình thủy nước sôi rồi có cái bình nước nguội. Nhưng mà cái lúc đó mẹ của bạn ngủ được giấc rồi nha, xong cái mẹ của bạn mới khát nước. Thì mẹ mới lại tủ thì mẹ thấy rằng á là cái bình nước sôi không còn miếng nước nào hết, và cái bình nước nguội cũng không còn nước luôn. Thành ra mẹ của bạn á là mới đi ra ngoài để mà lấy nước. Thì trong cái lúc mà nấu nước á, thì mẹ có đi ra phía trước nhà các bạn. Ở trước nhà là có một cái ghế dài mà hồi đó người ta gọi là cái ghế trường kỷ á. Thì mẹ mới ngồi trên cái ghế đó, thì do là mới nãy đang ngủ giật mình thức dậy, bây giờ đợi nước nãy giờ nó lâu nữa, thành ra là mẹ của bạn nằm trên cái ghế đó cái hồi cái ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà mẹ ngủ á, là tự nhiên mẹ nằm mơ thấy một cái giấc mơ vậy nè các bạn. Mẹ thấy có mấy người đàn ông, mà mấy người đàn ông này á là giống như rinh một cái cán. Thì mẹ thấy có một người nằm trên cái cán đó, nhưng mà mẹ không thấy rõ được cái người nào đang nằm trên cán, chỉ thấy là một người đàn ông nằm trên cán mà đang thui thùi lùi thôi. Thì mấy người đàn ông đó mới rinh cái cán có người đàn ông đó vô trong nhà, xong rồi để xuống, xong cái mẹ thấy quá trời đàn bà bu lại khóc hụ hụ hụ. Thì lúc này á là mẹ giật mình thức dậy. Khi mà giật mình mẹ cũng hoang mang, nói trời sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì kỳ cục vậy trời. Cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà ba của bạn cho heo ăn ở phía sau á, thì mẹ có đi ra phía sau, mẹ mới kêu ba, mẹ mới kể lại cho ba nghe cái giấc mơ tối hôm qua tự nhiên thấy vậy đó ha. Cái ba mới nói rằng á, chắc không sao, đang mơ chắc nhiều khi á là do em thức chăm con mệt mỏi rồi á, là em ngủ thì em thấy bậy bạ vậy thôi chứ không có sao đâu. Thì khi mà ba vừa quay lại để mà cho heo ăn, mẹ nói rằng tự nhiên ở trên cao á là có nguyên một cái con nhện nó to dữ lắm, tự nhiên nó rớt xuống ngay trước mặt của mẹ. Lúc đó mẹ la cái á lên, cái ba mới quay lại hỏi gì với em. Cái mẹ nói trời, con nhện nó tự nhiên á là nó rớt xuống trước mặt của em, hết hồn hết trơn. Cái ba dòm ba nói ủa nhện gì, nhện đâu. Cái mẹ nói nè, nhện nè. Cái ba dòm không có một con nhện nào mà hả mẹ lại thấy, ba không thấy nha các bạn. Mẹ đứng chân hững đó, xong cái mẹ cũng làm biến nói, cho nên đó là mẹ đi vô nhà. Thì khi mà vô nhà cái á là có một cái người bà con chạy tới báo rằng á là ông nội của bạn á là do đi đường xa rồi á là bị lên cơn đau tim, cho nên đó là bây giờ mất rồi, thì người ta đang trở về. Thì tầm khoảng chừng một ngày hơn sau á là người ta mới đưa ông nội của bạn về tới. Mà mẹ nói rằng á là khi mà mẹ đứng người ta rinh ông nội vô á là cái hình ảnh đó nó y chang giống như là cái hình ảnh mà mẹ đã nhìn thấy trong mơ. Mấy người đàn ông để ông nội trên cái cán á, xong rồi á là rinh vô trong nhà, rồi bà nội với lại mấy cô của bạn á là bu lại khóc quá trời khóc, y chang như là trong mơ của mẹ luôn. Thì đó là cái chuyện mà mẹ của bạn đã trải qua ha. Tiếp theo là chuyện á, là do em gái của bạn đã trải qua. Thì em gái của bạn á, là cái lúc mà ông nội chết là nó chỉ mới có mười mấy ngày thôi, chưa tới 1 tháng tuổi nữa. Thì sau này á, là khi mà nó lớn á, là nó mới đi học các bạn. Và khi mà nó đi học thì cái lần đó nó về, nó nghỉ hè nó về, bắt đầu á, là nó mới nằm nó ngủ ở cái phòng phía trước, cái phòng khách phía trước á, là có cái giường á các bạn. Thì nó nằm đó nó ngủ. Khi mà nó đang ngủ á, là nó đã nằm mơ. Trong giấc mơ nó thấy rằng á, là mình đang cầm cây chổi chà, mình quét ở ngoài sân nhà. Thì khi mà nó đang quét vậy đó, cái tự nhiên á, là nó thấy có một ông cụ đi từ ở trong nhà đi ra. Thì khi mà nó thấy ông cụ này nó dòm xong nó hỏi: ủa ông là ai mà sao tự nhiên ông từ trong nhà con bước ra vậy? Cái ông nói rằng đó là ông khát nước quá à. Ông khát nước quá à. Con ơi con vô con rót cho ông ly nước con để cho ông uống. Cái lúc đó đó nó mới nói rằng: ủa mà ông là ai, ông là ai mà sao ông từ trong nhà con bước ra mà ông còn hả là kêu con rót nước, ông là ai vậy, ông là ai vậy ông? Thì ông mới trả lời rằng ông là ông nội của con chứ là ai. Thì khi mà nghe tới đó là nó giật mình thức dậy. Lúc mà nó giật mình thức dậy nó hoang mang hết ha. Nhưng mà lúc này á, là do hình hồi xưa của ông nội rất là mờ các bạn. Rồi lớp trẻ sau này khi mà thắp nhang cũng không có nhìn kỹ hình của ông bà mình hồi đó. Cho nên á, là nó cũng không có nhớ mặt ông nội ra làm sao. Mới kể lại cái chuyện đó cho mẹ nghe. Thì mẹ nói rằng có thể là ông nội khát nước thì thôi con đi vô con rót ly nước con để lên bàn thờ cho ông, thắp nhang cho ông đi. Xong rồi nó cũng chạy vô nó rót nước rồi nó lại nó thắp nhang. Thì trong cái lúc mà nó thắp nhang nó nhìn vô cái khung ảnh thờ của ông á, thì lúc đó là nó thấy rằng á, nhìn kỹ hơn thì nó thấy rằng á, là ông trong khung ảnh với lại ông trong giấc mơ của nó là hai cái mặt y chang nhau, không khác miếng nào cả. Mẹ nói rằng á, là ông nội về, ông nội kêu vậy đó ha. Thì đó là cái câu chuyện mà do em của bạn đã nhìn thấy, mặc dầu đã trôi qua hai mươi mấy năm trời nhưng mà ông nội vẫn ở trong nhà các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Chuyện này á, là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì mẹ kể rằng á, là trước khi mà ông nội với lại bà nội của bạn cưới nhau á, thì hồi đó bà nội của bạn có một đời chồng rồi. Rồi bà nội có hai người con, người chồng của bà nội á, là qua đời ha, hai người con cũng qua đời. Cái người con thứ nhất á, là do là đi chiến trường á, các bạn cho nên hy sinh. Rồi người con thứ hai á, thì chết năm 3 tuổi do là bị bệnh. Rồi hả là sau đó bà nội mới gặp ông nội của bạn, rồi cưới ông nội của bạn ha. Thì lúc mà cái người con mà hy sinh ở chiến trường á, là bà nội cũng đem hình về nhà của ông nội để mà thờ người này luôn. Bạn gọi người này là bác hai ha. Thì mẹ kể rằng á, là cái lúc mà mẹ về làm dâu á, thì mỗi một năm là ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch là mọi người á, là đều làm cơm. Nhưng mà do hồi xưa nghèo các bạn cho nên đó là chỉ mua miếng thịt heo rồi nấu á, là những cái món đơn sơ để mà cúng cho cái bác hai đó. Bác hai này tên là Huân. Thì mẹ kể rằng đó là hầu như năm nào cũng cúng thịt heo cả. Thì cái năm đó đó là mẹ có nuôi được một cái con gà trống, mà con gà trống này nó rất là đẹp luôn. Mẹ tính rằng đó là đợi nuôi nó trọng trọng lớn chút rồi cho tới cái lúc mà hai chị em của bạn gần tụ trường á, bình thường là năm tay tháng 9 tụ trường đúng không, thì mẹ tính rằng đó là tầm khoảng chừng 30 tháng 8 hay là 1 tay tháng 9 gì đó là mẹ sẽ đem cái con gà trống này đi bán để mà lấy tiền đó là mua dụng cụ học tập, mua sách vở cho hai chị em, là mẹ tính, là mẹ tính như vậy. Thì cái năm đó là tới cái ngày 2 tháng 8 âm lịch là mọi người đã cúng cho bác hai này rồi, cúng rồi nha các bạn. Nhưng mà cho tới gần 30 tháng 8 là khoảng chừng tháng sau á, thì lúc đó đó là hai chị em bạn sắp chuẩn bị vô học rồi. Cho nên nó là mấy bữa đó là mẹ cứ lẩm nhẩm là mẹ sẽ đem cái con gà trống đó ra chợ bán để mà lấy tiền. Thì tự nhiên đêm đó mẹ nằm mà mẹ thấy nha, mẹ nói rằng đó là khi mà mẹ đang nằm, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên đó là mẹ có cảm giác giống như là ai mà đứng nhìn hoài, giống như là mình đang ngủ mà có người mà đứng nhìn chăm chăm chăm chăm khiến cho mình khó chịu á các bạn. Cho nên đó là mẹ mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra mẹ dòm lên mẹ thấy có một người, Mà do lúc đó tối cho nên đó là mẹ chỉ thấy cái người này á, là giống như một cái bóng đen đang đứng ở ngay đầu nằm của mình. Tới thui à, mẹ mới dòm. Mà mẹ dòm hoài không ra được cái mặt của người đó. Cho nên mẹ mới hỏi rằng ai vậy? Mẹ hỏi vậy đó, ai vậy? Ai đứng đó vậy? Cái người đó mới trả lời, anh nè, anh nè, anh hai, anh Huân, anh hai Huân nè. Sao vậy em? Sao mà năm nào nhà mình cũng cúng cho anh đó là thịt heo, trời ơi. Anh ăn, anh ngán muốn chết luôn vậy đó. Có con gà nhìn ngon quá trời luôn, vậy mà em tính đem ra chợ em bán. Thôi, em làm thịt con gà đó cúng cho anh đi, anh thèm thịt gà quá trời. Bác nói vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc này mẹ hả hết hồn hết trơn, dòm lại thì thấy biến mất tiêu rồi. Lúc đó mẹ ngồi bật dậy, mẹ sợ nha. Xong hả là tới sáng mẹ mới kể lại cho bà nội nghe. Cái bà nội nói hả, vậy là con thấy thằng hai rồi. Ủa, mà đám giỗ nó qua cả tháng rồi, bữa hổm mình cúng rồi mà. Cái mẹ suy nghĩ, mẹ mới nói với lại bà nội rằng đó là mẹ, mẹ chắc là ảnh thèm thịt gà. Công nhận đó là từ nào giờ gia đình mình toàn cúng hả là thịt heo không à, cúng thịt heo cho ảnh không à, cho nên chắc ảnh thèm thịt gà thôi. Còn tính bán con gà để mà mua sách vở cho hai đứa nhỏ thì thôi, chắc là con làm thịt gà cúng cho ảnh cho rồi đi. Thì sau đó là mẹ của bạn bắt con gà đó vô làm thịt để mà cúng cho bác hai luôn, chứ không có bán để mà lấy tiền mua sách vở dụng cụ học tập cho hai chị em các bạn, bù tiền khác vô mua. Thì đây là những cái câu chuyện mà do mẹ, do những người trong gia đình của bạn đã trải qua. Nghe hay các bạn ha, tuy nó ngắn ngắn nhưng mà nghe rất là hay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn, bạn này là một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê của bạn là ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do ba và do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á thì bạn kể rằng á, hồi đó khi mà ba với mẹ kết hôn với nhau á thì bà nội có cho một cái miếng đất. Thí dụ như nhà của nội bên đây mà cái phần đất của nội lớn, cho nên nội mới cắt cái miếng đất kế bên để mà cho ba mẹ. Thì khi mà ba mẹ về, do lúc đó cũng chưa có tiền, thành ra ba mẹ mới cất lên một cái nhà dạng giống như là nhà lá hồi xưa các bạn, cũng nhỏ nhỏ. Thì khi mà cất xong rồi ha, là ba mẹ mới ở bên nhà bên đây, còn bà nội thì ở bên nhà bên đây. Ba của bạn là một cái người rất là gan, ba không sợ ma quỷ gì hết. Thì khi mà ở trong cái nhà mới này được có mấy ngày thôi, thì tự nhiên cái đêm đó ba nằm mơ. Ba nói rằng là ba đang ngủ, cái tự nhiên ba cảm giác như khó chịu, giống như là có cái gì đó mà đang đè lên trên cái phần bụng của mình vậy đó, khó chịu lắm. Thành ra ba của bạn mới mở mắt ra. Khi mà ba mở mắt ra thì ba thấy có một ông già. Mà cái ông già này, các bạn tưởng tượng những cái người mà ngồi thiền sao á, ông này ông ngồi trên bụng của ba y chang như vậy luôn, ngồi xếp bằng ở trên bụng của ba, nhắm mắt lại vậy nè, giống như là đang ngồi thiền vậy đó. Cái bà mới hết hồn, ủa ông này là ai mà tự nhiên leo lên bụng mình ngồi mà cái kiểu giống như ngồi thiền vậy trời. Cái bà mới nói rằng đó là, ủa cụ ơi, tại vì ông này nhìn già lắm, tóc rồi râu của ổng là bạc trắng hết, râu dài luôn nha các bạn. Thì ba mới nói rằng, cụ ơi, cụ ơi, sao tự nhiên á là cụ leo lên bụng con vậy, cụ xuống đi, cụ xuống đi. Cái ổng mới mở mắt ra, ổng mở mắt ra cái ổng nhìn ba mà cái mặt của ổng dữ lắm. Ổng nói vậy nè, nói rằng á là ai cho tụi bay cất nhà ở đây, ai cho tụi bay á là qua đây ở đây cất nhà, tụi bay không hỏi ý ai hết trơn là sao. Là ông cụ nói vậy. Thì ba nghĩ, ủa cái đất này là đất của mẹ mình, là đất của bà nội từ nào tới giờ luôn rồi hả, bây giờ ba lấy vợ thì bà nội cắt ra là giống như mẹ cho con, là cái chuyện bình thường, đất mình ở. Ủa mắc gì ông già này đâu vô tự nhiên á hả, là ủa ai cho là sao ý là đất của ổng. Thì ba mới nói rằng đó là, ủa cụ nói gì lạ vậy cụ, đất này của mẹ con cho con thì đương nhiên con được cất nhà con ở là cái chuyện bình thường, mà cụ là ai, cụ ở đâu vô đây. Cái ông cụ nói rằng, tao hả, tao không có muốn cho tụi bay ở đây, tao tuy là tao không ở đây nhưng mà tao không có muốn cho tụi bay ở đây, tụi bay đi ra chỗ khác ở đi. Cái ba mới hỏi, mà nhà cụ ở đâu, cụ ở chỗ nào. Cái ông mới nói rằng, tao hả, tao ở bên cái ụ muối bên đất kế bên, có nghĩa là bên phần đất kế bên là của người khác, của người ta đang để trống, có nguyên một cái ụ muối, ụ mối to dữ lắm các bạn. Thì khi mà ba nghe xong, cái ba nói rằng, Ôi trời, cụ mắc cười quá. Cụ mắc cười quá. Thì đất nhà con ở, còn bên kia là cái phần đất nhà cụ. Tự nhiên cụ qua bên đây, cụ không cho con ở, không cho con cất nhà là sao? Cụ vô duyên quá, đi ra chỗ khác chơi đi. Thì lúc này ông này ông dữ lắm các bạn, ông cố tình ông đè nặng, thiệt là nặng ba của bạn, mà ba của bạn do hung dữ cho nên ba của bạn cũng dùng dãy dữ lắm ha. Thì sau một hồi dùng dãy á, thì ba thấy cái ông này á là nhảy xuống, xong rồi ổng đi ra ngoài mà ổng còn liếc lại ba nữa, ổng nói rằng á là mày không yên với tao đâu, xong cái ổng chạy mất tiêu luôn. Thì sau đó là ba mới tỉnh. Khi mà ba tỉnh ba nghĩ là ba tức, trời ơi đất nhà mình, ủa mắc cái đất gì mà không cho mình cất nhà mình ở đây, trời ơi mắc đất gì. Xong cái bà tức quá, bà mới đi kiếm nguyên một cái giống như là cái cây sắt đó các bạn, mà nguyên một cái cây sắt dài luôn nha, cái ống trụ cỡ bi lớn vậy nè. Thì bắt đầu ba qua bên cái phần đất bên kia của người ta, người ta thì đang bỏ trống cây cối tùm luôn, có cái ụ mối. Thì ba dòm, ba thấy cái ụ mối ha, ba lại ba đóng cái cây sắt này vọng xuống ngay cái ụ mối luôn, là kiếm đồ đóng đóng đóng đóng cho nó sát xuống luôn. Thì từ đó về sau là không có thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì sau đó là ba không thấy nữa, ở đây cũng yên bình bình thường không có gì hết, cho tới khi mà ba mẹ của bạn có bạn rồi á. Rồi xong một thời gian sau á, thì ba mẹ lúc đó là bạn tầm khoảng 7-8 tuổi gì đó, thì ba mẹ có thêm người em của bạn. Cái lúc mà mẹ sanh em của bạn á, thì mẹ không có sanh ở Long An, quê của mẹ bạn là ở Cần Thơ các bạn, thì mẹ mới về quê ngoại của bạn để mà sanh em ha. Thì sau khi sanh thì mẹ ở dưới Cần Thơ là 6 tháng. Khi mà ở dưới 6 tháng rồi thì mẹ mới ẵm em về đây. Cái lúc về đây á, thì mấy ngày đầu ở cũng bình thường, không có gì hết. Và cái nhà này cũng chưa cất lại, bây giờ cất lại rồi nha các bạn. Thì mấy ngày đầu cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà qua mấy ngày sau á, là tự nhiên á, ban ngày thì không sao, nhưng mà ban đêm á, khi mà mọi người ngủ hết rồi, thì đáng lẽ em của bạn cũng đi ngủ đúng không? Nhưng mà em của bạn nó lại khóc. Nó gào, nó khóc suốt cả đêm, mà giống như là nó khóc ngặt nghẽo, cái kiểu nó đau đớn cái gì đó vậy đó. Nó khóc ngặt nghẽo khiến cho không ai ngủ được cả. Thì cái đêm đầu tiên ba với mẹ thức suốt để mà dỗ, đêm thứ hai cũng phải thức suốt để mà dỗ, cho tới cái ngày thứ ba thì mẹ mới nói với ba rằng đó là sao kỳ vậy? Hay là nó đau bụng ở đâu manh, tại vì mẹ cũng có sức dầu khuynh diệp vô bụng em, nhưng mà em vẫn khóc nha các bạn. Thì lúc này á, là ba nói thôi em chuẩn bị đi để anh chở hai mẹ con đi khám, khám cho con thử coi sao sao tự nhiên nó khóc. Nhưng mà đi khám á, thì vô bác sĩ nói rằng em không bị gì hết trơn á, không bị gì cả, dinh dưỡng thì cũng đủ rồi á, là trong người của em không sao cả. Nhưng mà em cứ khóc như vậy suốt 10 đêm, đêm nào cũng khóc các bạn. Ban ngày á, thì bình thường, ngủ bình thường, nhưng mà cho tới đêm tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ sáng là khóc, coi như là tới sáng luôn. Khóc cả đêm như vậy mà khóc ngặt nghẽo hả, cái kiểu như là bị con gì cắn mà đau đớn vậy đó, mà mặc dầu đã kiểm tra hết thảy rồi. Thì sau đó đó ha, là 10 đêm liên tục cho tới cái đêm thứ 11 á. Thì đêm đó mẹ đang nằm, cái tự nhiên nha, mẹ mới nghe tiếng động các bạn, cái mẹ mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra, các bạn tưởng tượng ha, là cái nôi của em á, là giống như là ba có đóng một cái nôi để cho em của bạn ngủ riêng. Thì khi mà mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy có hai đứa con nít, mà hai đứa con nít này nó tầm khoảng chừng, một đứa là tầm khoảng 6 tuổi, còn một đứa là tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi. Hai cái đứa này không biết ở đâu á mà nó đi vô, nó đang đứng ngay chỗ cái nôi của em bạn á. Một đứa đó ha, nó giở cái áo của em bạn lên và nó nhồi cái bụng của em bạn, mà các bạn tưởng tượng giống như người ta nhồi bột á, người ta nhào bột á, là nó làm nó ấn ấn ấn ấn vô bụng của em bạn. Lúc đó em bạn khóc ngặt nghẽo. Còn một đứa thì nó lên ngay chỗ cái đầu của em bạn á, bắt đầu ha, nó dập cái con mắt vậy nè, giống như là nó ghẹo em bạn để cho em bạn thấy em bạn sẽ la làng, sẽ khóc thét lên. Một đứa nó nhồi cái bụng em, còn một đứa nó giật cái hai con mắt, nó lè lưỡi cái kiểu mà đang nhát ma vậy đó ha. Trời ơi, cái lúc đó mẹ thấy vậy mẹ mới ngồi dậy, mẹ hỏi: "Ê, hai đứa bay là ai, hai đứa bay là ai mà vô hả, là ghẹo con tao vậy, đi ra không, đi ra không?" Thì hai đứa này á là nó không đi ra mà nó cứ đứng như vậy nó làm, cái mẹ tức quá. Mẹ mới dòm qua bên ngay chỗ hả là góc nhà mẹ thấy có cây chổi chà. Cho nên mẹ của bạn mới chạy lại đằng ngay chỗ góc nhà. Mẹ chụp cái cây chổi chà đó, mẹ mới đánh vô hai đứa này thì hai đứa này nó mới chạy ra cửa. Thì lúc đó tự nhiên mẹ lại thấy ba của bạn đang đứng ngay chỗ góc nhà. Thí dụ cửa đây, ba đang đứng bên góc bên đây. Mẹ thấy ba đang đứng đó. Cái hả lúc mà mẹ đánh nó xong, cái nó chạy ra ngoài cửa, cái nó xoay qua ngay chỗ ba của bạn á. Nó mới nói vậy nè. Đó. Hả? Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Con vợ của ông á đâu có đàng hoàng gì đâu, đâu có đàng hoàng gì đâu. Thấy không? Nó đánh tụi tôi kìa. Nó đánh tụi tôi kìa. Thấy không? Tự nhiên gào lên nói vậy, nói với ba bạn mà mẹ. Mẹ nói rằng cái lúc đó mẹ không có thấy, bình thường ba của bạn hung dữ lắm. Nhưng mà không biết sao hôm đó ba của bạn đứng như là trời trồng dòm vậy thôi. Cái hả nó la làng lên đó. Đó, ông thấy chưa? Con vợ của ông á, nó hung dữ lắm. Nó đâu có đàng hoàng gì đâu. Thấy không? Nó đánh tụi tôi nè. Nó đánh tụi tôi nè. Thì sau đó là mẹ thấy là nó đứng đó, nó tự nhiên nó nói vậy với ba, cho nên mẹ mới nhào ra. Mẹ mới lấy hả là cái cây chổi chà mẹ đánh. Tụi bay nói gì? Đi ra khỏi nhà tao không? Đi ra khỏi nhà tao không? Thì lúc đó ha, mẹ thấy hai đứa nhỏ này chạy ra phía ngoài. Xong rồi á là chạy mất tiêu luôn. Giống như là biến vô trong mấy cái cây xung quanh cái đất nhà của bạn vậy đó. Thì lúc đó đó là mẹ mới giật mình thức dậy. Là hả do mệt quá em của bạn nó khóc suốt đêm vậy đó. Rồi mẹ giật mình thức dậy dòm qua thấy ba đang dỗ em các bạn. Trời ơi. Xong cái hả là mẹ mới kể cho ba nghe. Cho tới sáng hôm sau á thì mẹ suy nghĩ hoài. Mẹ thấy rằng á là tối là em khóc như vậy có khi nào là dông nó vô mình mới thấy vậy ha. Thì mẹ mới kêu ba rằng là thôi anh ơi, bây giờ á anh chở em lên nhà của ông ba đó tên gì thì quên ghi ra rồi, mà cái ông này á là dạng giống như là thầy pháp vậy đó các bạn. Thì mẹ mới kêu ba là chở em với con lên trên chỗ ông ba đó. Thì khi mà lên nhà của ông ba, bắt đầu mới trình bày cho ông ba nghe, thì ông ba mới coi em của bạn. Xong rồi ông ba mới bấm tay. Thì ông ba nói vậy nè, nói rằng á là hai cái dông này nó đói, từ nào giờ á là nhà không cúng cho nó đói dữ lắm. Hai cái dông này là ai các bạn biết không? Đó là em trai của ba của bạn mà mất hồi cái lúc còn nhỏ. Thì do mất cái lúc nhỏ quá thành ra là cuộc sống cơm áo gạo tiền riết rồi bà nội của bạn cũng quên luôn, cho nên từ nào tới giờ không có cúng, cho nên nó là nó ở quanh quẩn đó. Rồi bây giờ đói quá đi vô chọc em bé vậy đó. Thành ra ông thầy mới kêu chuẩn bị đồ cúng là cúng ở nhà ông thầy một chặp. Xong rồi á là ổng mới kêu rằng á là về nhà nấu thêm một mâm cơm để mà cúng nữa. Thì sau khi mà về cúng xong xuôi hết rồi á thì từ đó về sau là em của bạn im luôn, nó không có còn hả là khóc đêm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã nhìn thấy như vậy đó. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, nghe hay nghe ghê các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1313. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.